không phải đó hồng trắng. Chương 44, bắt cóc. Góc truyện audio.com. Edit, Quanh, Beta, Quanh, thời tới cản không kịp. Krista còn chưa kịp điều tra. Mọi người đã nhanh chóng biết được kế hoạch của Đức Vua. Bởi vì chuyện này, Rayzi tổ chức một cuộc họp nhỏ. 6 anh em đều tham gia. Ha, Adam không mặc quần áo. Ai lại hứng thú trở thành gã đó? Có phải mấy người bị mắc chứng biến thái hay không? Kanato cúi đầu nhìn Teddy. Nhàm chán, Su nằm trên sofa, khẽ trở mình, chỉnh âm lượng tai nghe lên mức cao nhất. Adam là gì? Bổn thiếu gia chỉ thích takoyaki. Takoyaki mới là thứ ngon nhất trên đời này. Oi, Chichinasi, nếu cô là íp, vậy thì sẽ là íp màn hình phẳng. Một, Chichinasi nghĩa là hai lưng. Hayato phồng mồm trợn má ăn takoyaki. Lúng búng nói, à, đúng là màn hình phẳng thật. Tiếc ghê, Laito gật đầu. Oi, liên quan gì đến mấy người? Subaru nổi trận lôi đình. Ôi à, chẳng lẽ đúng là màn hình phẳng? Subaru tự, mình, trải, nghiệm rồi đúng không? Laito khiêu khích, trong đầu anh chỉ có mấy thứ dơ bẩn này sao? NN, phu, bởi vì tôi là kẻ hư hỏng mà. Rayzi ngồi ở giữa, vừa mới họp đã hoàn toàn lạc đề. Quên đi, chúng ta bàn bạc riêng. Rayzi thở sâu, nói với Subaru, rốt cuộc hai người họ nói gì? Krista không biết, bởi vì hầu gái chỉ báo cáo có vậy. Đó là lý do dạo gần đây Subaru thức tỉnh sức mạnh. Krista đăm chiêu, Adam và Ip, tên nghe thật xến, chẳng lẽ người đàn ông kia còn định tạo ra đấng cứu thế? Cho dù đoán đúng hay sai, cô chắc chắn một điều. Subaru muốn ngai vàng, từ khi Subaru quyết tâm muốn trả tự do cho cô, nghĩa là thằng bé đã hoàn toàn đứng về phe đối lập với Cao Hai. Người đàn ông đó có dục vọng chiếm giữ rất cao. Nếu Krista rời đi, chắc chắn anh ta và Subaru sẽ có một màn gió tanh mưa máu. Cho nên, lợi dụng kế hoạch vườn địa đàng này để gia tăng sức mạnh cũng là một ý kiến không tệ. Nhưng không biết việc thức tỉnh này có gây ảnh hưởng gì lên cơ thể không? Hiện tại chỉ có thể âm thầm theo dõi trước. Đột nhiên người đàn ông kia công khai kế hoạch này. Chắc hẳn muốn mấy đứa nhỏ còn lại tranh đoạt với Subaru. Dù sao chỉ cần uống máu của Moriyui là có thể có được quyền thừa kế. Đây là một cuộc giao dịch có lời. Nào ngờ đám nhỏ nhà Sakamaki đều không có chi tiến thủ. Căn bản không hề quan tâm, khiến Krista đau đầu không thôi. Nhà Mukami chính là mồi dẫn. Từ sau khi Subaru nói rằng mình rất dễ lên cơn khát máu, đứa nhỏ Mukami cô kia hoàn toàn biến mất. Vì thế, cô suy đoán, người đàn ông kia đang nói dối. Nếu chỉ có một Adam và một Ip, tại sao lại để Subaru thức tỉnh xong mới công khai kế hoạch vườn địa đàng? Nếu có đứa nhỏ nào đó nhà Sakamaki nổi hứng tranh đoạt cô Moriyui, chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên trong hai nhà Mukami và Sakamaki, chắc chắn anh ta đang nói dối một nhà. TCS, sống cùng nhau suốt nhiều năm, cô vẫn không thể đoán được ý đồ của anh ta. Sự thật chứng minh, Krista hoàn toàn không đoán ra suy nghĩ của Cao Hai. Đột nhiên cô Moriyui biến mất ở trường học, 89 phần là do nhà Mukami làm. Lúc này Krista mới nhận ra, người đàn ông kia không nói dối. Chỉ cần chưa hoàn toàn thức tỉnh sức mạnh, có thể thay đổi Adam. Mà hiển nhiên bấy lâu nay nhà Mukami vẫn luôn yên lặng. Chỉ để chờ tới thời khắc này, nữ chính không hổ là nữ chính. Quá nhiều hoa đào, nào như cô. Hoa đào chết yểu ngay khi mới nở. Krista âm thầm cảm khái. Đáng thương con trai của cô. Sau khi cô Moriyui mất tích, thằng bé hoàn toàn trở nên bạo lực, liên tục đập phá đồ. Rõ ràng có để ý. 89 phần 10 là thích, lúc cô Moriyui còn ở đây thì hành hạ hút máu người ta. Giờ người ta đi rồi thì tâm tình xuống dốc không phanh. Có thể là do ảnh hưởng từ cặp bố mẹ không hề gương mẫu này. Krista thở dài, nhịn không được thầm mắng người đàn ông chỉ biết sinh chứ không biết dạy kia. Chuyện này con tự xử lý. Mẹ đừng lo. Subaru nhốt mình trong phòng cả đêm. Sau khi ra ngoài nói với Krista, liền biến mất không thấy tăm hơi. Con trai đi đoạt lại bạn gái. Cô cũng không tiện ra tay. Cũng may nhà Mukami không phải vampire dòng thuần. Họ từng là con người. Đương nhiên sức mạnh không bằng vampire quý tộc huyết thống tôn quý. Đứa con ngốc nhà mình tự mình ra trận. Mong là không có việc gì. Hừ, chắc hẳn người đàn ông kia cũng đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Từ đầu vốn dĩ đã cạnh tranh không công bằng. Chẳng lẽ anh ta không nghĩ tới việc Komori Yui sẽ từ bỏ nhà Sakamaki? Lựa chọn nhà Mukami sao? Vậy mới nói, quả nhiên, nhà Mukami chỉ là vật hy sinh. Thật ra tất cả mọi người đều là quân cờ. Nằm trong kế hoạch của anh ta. Không can tâm, Krista cố gắng ổn định tinh thần. Bình tĩnh tiếp tục uống trà. Đoán chừng không lâu sau Subaru sẽ mang Yui về. Nói không chừng còn bắt cả con tin về. Đến lúc đó cô có thể gặp lại con trưởng nhà Mukami. Nghe nói đó là một đứa nhỏ rất lợi hại. Cách chương.